Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, đệ 1326 chương miễn cho hối hận. Này mấy người là trăm triệu không nghĩ tới Lê Thiếu Vân không động tâm tắc đã. Vừa động tâm đó là như vậy một cái thanh danh hiển hách nữ nhân. Nhìn nha đầu bộ dáng, xinh đẹp là không sai, nhưng mặc dù là cười, kia mặt mày cũng như cũ là mang theo vài phần quạnh quẽ. Nhìn lên liền không phải cái nghe lời, nói nữa, sau lưng còn có Từ Gia đâu, kia Từ Gia nhân tâm mắt quá thâm, khẳng định hồi cấp nha đầu này bày mưu tính kế, đến lúc đó nơi nào là cùng này một cái nha đầu đấu pháp. Đó là cùng toàn bộ Từ gia. Nói như vậy, các ngươi là không đồng ý hôn sự này. Lê Thiếu Vân thanh âm nhảy dựng, cười như không cười. Mấy người sửng sốt, cuối cùng này Uông Nhu thuần chậm gì gì nói. Thật cũng không phải không đồng ý, mà là muốn cho ngươi từ từ tới, miễn cho ngươi hối hận. Hối hận? Ta ngược lại lo lắng hối hận sẽ là nàng. Lê Thiếu Vân châm chọc nói một tiếng. Từ trên bàn cầm cái cắt xong rồi hoa quả đưa cho Cảnh Vân Chiêu. Lại nói tiếp, luận gia tư, ta tức phụ nhi hiện giờ mới 19 tuổi cũng đã là gia tư xa xỉ. Đứng hàng phu đầu là sớm muộn gì chuyện này. Luận gia tộc nội tình. Cảnh gia cùng Từ gia là ngàn năm truyền thừa đại gia tộc. Vô luận là tổ tiên vẫn là chính nàng đều cứu người vô số. Công đức vô lượng, có này khí vận, sau này tất nhiên cũng là phúc trạch kéo dài. Vượng tử vượng phu, luận thân nhân thái độ, phẩm tính giáo dưỡng, Từ lão tuy nói tính tình cao ngạo, nhưng đối ta cũng coi như khách khí. Từ gia mọi người đãi khách khoan dung, đến nỗi Lê gia, A Chiêu vào cửa cũng có chút thời gian, các ngươi mỗi người một câu bình phẩm từ đầu đến chân. Đến nay mới thôi trà nóng cũng chưa làm nàng uống thượng một ngụm mà ni ta tức phụ nhi. Ta chính mình đều luyến tiếc ghét bỏ nửa câu, các ngươi ý kiến nhưng thật ra rất đại. Lê Thiếu Vân nói xong. Kia tươi cười lại so với này bên ngoài gió lạnh lạnh hơn. Buổi nói chuyện nói mọi người buồn không hé răng. Lê Thiếu Vân trong lòng rõ ràng. Bọn họ bất quá chính là tư tâm quấy phá. Ngay cả cha mẹ hắn cũng là. Chọn lựa con dâu xem không phải phẩm tính cũng không phải suy xét rốt cuộc thích không thích hợp. Mà là muốn tìm cái có thể bị bọn họ khống chế cùng nắm chắc. Đơn giản cũng chính là nghĩ đến thời điểm có thể từ con dâu trên người dính vào một ít chỗ tốt. Nghe được một ít không nên biết đến đồ vật. Thiếu Vân, ngươi nói lời này nghiêm trọng. Lê Bồi Hiền lạnh mặt giáo huấn. Phụ thân gần nhất muốn khơi thông quan hệ đổi cái chức vị đúng không? Lê Thiếu Vân không trực tiếp trả lời, mà là xoay đề tài. Lê Bồi Hiền vừa nghe. Trong lòng nhảy dựng, hắn tuy rằng có cái lợi hại phụ thân, nhưng đối hắn công tác không nhiều ít trợ giúp, nhiều năm như vậy vẫn luôn làm hắn đương cái nhàn tản người. Hắn cân nhắc rất nhiều lần muốn đổi chức vị vẫn luôn không thành công. Lúc này đây có cái chức vị không xuống dưới, hắn nghĩ cần phải nắm chặt cơ hội. Nhưng này phụ thân đối hắn không đáp không để ý tới. Nhi tử chưa bao giờ hỏi đến hắn công tác tình huống. Bởi vậy làm hắn vẫn luôn thực đau đầu. Chẳng lẽ hiện tại nhi tử muốn dùng đính hôn cùng hắn trao đổi. Rốt cuộc chỉ là đính hôn. Thật cũng không phải không thể đồng ý. Không sai, ta ở hiện tại vị trí này thượng ngây người không ít năm. Ta cảm thấy lấy ta năng lực. Gia Gia nói, ngài nếu muốn đi những cái đó không thích hợp vị trí. Hắn không chuẩn sẽ một cái không cao hứng trực tiếp làm ngài ở nhà tu dưỡng. trước thời gian về hưu, Lê Bồi Hiền nói còn chưa dứt lời. Lê Thiếu Vân liền đột nhiên nói một tiếng, tức khắc làm sắc mặt của hắn bụi bặm thổ. Quan trọng chức vị hắn không phải không đi qua, nhưng hắn làm cái gì? Đem sự tình làm được hỏng bét, loạn nghe tiểu nhân ngôn, hỏng rồi đại sự. Nếu không có lão gia tử thế hắn bọc, phỏng chừng hắn hiện tại còn quá không được hiện giờ ân ổn nhật tử. Không thỏa mãn, tâm quá tham, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Tuy rằng Lê Thiếu Vân cũng biết trước mặt người này là phụ thân hắn nên tôn trọng, nhưng nếu là liên lụy đến hắn hôn nhân hoặc là ảnh hưởng đến Lê gia làm việc nguyên tắc, vậy không đến thương lượng. Hết chương.